Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 383, chương 379 xử trí. Thấy bị chính mình đánh ngất xỉu Ishida, Pharaoh mèo khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn khốc. Bất quá hắn không có lập tức giết đối phương, mà là quơ quơ móng vuốt nói ra. Đều cách xa hắn một chút. Cái tên này hẳn là có khả năng hóa thân thành cái bóng. Sau đó tại cái bóng cùng cái bóng ở giữa tiến hành di động trong nháy mắt. Pharaoh mèo kinh nghiệm, tác chiến hạng gì phong phú. Lúc trước vì tụ tập cơ lực xã, bắt lấy siêu năng mèo. Hắn thức tỉnh trong vòng một năm không biết trải qua bao nhiêu chiến đấu. Cùng đủ loại xa lạ siêu năng mèo tiếp xúc, thăm dò, chiến đấu, thu phục. Kinh nghiệm có thể nói là phong phú tới cực điểm. Lại thêm hắn hiện tại kinh khủng thị lực. Vừa mới xem lâu như vậy Ishida thi triển năng lực quá trình. Tự nhiên quan sát ra trong đó mê hoặc. Pharaoh mèo nói tiếp. Nhưng mà năng lực của người này hẳn là có khoảng cách hạn chế. Hắn vừa mới chuyển di phạm vi không có một lần vượt qua 4.8 gạo. Mọi người khoảng cách nó xa một chút. Nói chuyện đồng thời. Pharaoh mèo vòng quanh Ishida đi một vòng. Đem hắn phụ cận tất cả mọi thứ toàn bộ đều dọn dẹp đi ra. Khiến cho thứ nguyên túi dạ dày lấy Ishida làm trung tâm trống ra một mảng lớn bán kính 7-8 mét. Đất trống, mà tại tạo hóa ánh sáng chiếu rọi đến. Ngoại trừ Ishida thân thể của mình cái bóng bên ngoài. Chung quanh hắn vây không còn có bất luận cái gì bóng mờ. Tạm thời trước xử lý như vậy đi. Pharaoh mèo nhìn về phía xa xa môi cầu. Nói ra, tiếp xuống làm sao làm. Triệu Diệu tên kia. Tựa hồ không thích giết người. Dựa theo Pharaoh mèo đi qua tính cách. Đã sớm một bàn tay oanh bạo Ishida đầu chó. Nhưng mà một phương diện hiện tại hắn là tại Triệu Diệu thủ hạ đem mèo. Triệu Diệu tựa hồ không thích giết người. Một phương diện khác tại Ares trước mặt. Hắn cũng không muốn biểu hiện được quá mức hung tàn. Môi cầu lóe lên một cái biến mất không còn tăm tích. Chỉ để lại thanh âm. Ta đi hỏi một chút. Một bên Ares nghe Pharaoh mèo phân tích ra được năng lực tình báo. Như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Trách không được, cùng loại di động trong nháy mắt năng lực sao? Lại thêm cái bóng bản thân không có độ dày. Cho nên có thể trực tiếp vượt qua không gian. Xuyên qua ta gạt bỏ trường vực. Đi vào gạt bỏ trường vực cùng ta thân thể ở giữa vị trí. Chấm ngoặc kép. Trước kia Ares nương tựa theo gạt bỏ trường vực năng lực cũng coi là không đâu địch nổi. Thời điểm chiến đấu một đợt A đi qua chính là. Nhưng mà tiếp xúc càng ngày càng nhiều năng lực. Hắn mới chính thức cảm khái đến trên cái thế giới này không tồn tại cái gọi là vô địch năng lực. Hắn gạt bỏ trường vực rất lợi hại. Thế nhưng nếu như cùng hiện tại Pharaoh mèo chiến đấu. Đoán chừng một giây đồng hồ liền sẽ bị đánh chết. Mà Pharaoh mèo đối mặt Elizabeth, một ánh mắt liền sẽ bị thua. Nhưng nếu như Elizabeth gặp được gạt bỏ trường vực, lại sẽ trở nên không có lực phản kháng chút nào. Ares khẽ thở dài, không tồn tại vô địch năng lực, đơn đả độc đấu bên trong. Trí tuệ cùng vận khí có lẽ quan trọng hơn. Nhiều mặt đối chiến, liền là xem bên nào năng lực nhiều. Năng lực chủng loại càng nhiều, tỷ lệ sai số càng cao. Có thể nhằm vào năng lực cũng càng nhiều. Cho nên đủ loại siêu năng tổ chức mới muốn phải tụ tập càng nhiều siêu năng mèo. Nắm giữ càng nhiều năng lực. Ai? Siêu năng lực chiến đấu. Ta muốn học còn có rất nhiều a. Pharaoh mèo đi vào Ares bên cạnh. Khích lệ nói. Ares, năng lực của ngươi rất lợi hại. Ta tin tưởng ngươi chỉ cần nhiều một chút cùng đủ loại siêu năng lực kinh nghiệm chiến đấu. Nhất định sẽ càng ngày càng lợi hại. Ares gật gật đầu. May mà ta còn có các ngươi những hảo huynh đệ này. Chỉ cần huynh đệ nhiều. Năng lực nhiều. Chấm ngoặc kép. Oa ha ha ha ha. Mọi người ở đây vây xem nơi xa nằm thi Ishida lúc. Cười to một tiếng theo chiếc máy vi tính truyền đến. Liền thấy Gaia đối màn ảnh máy vi tính hưng phấn mà khoa tay múa chân. Chơi thật vui. Có quáp chơi nát diệt thật sự là chơi thật vui. Trên thế giới tại sao có thể có chơi vui như vậy trò chơi? Vậy mà thật chơi thêm vài phút đồng hồ liền yêu giới trò chơi. Ta nói chuyện khẩu âm thay đổi thế nào? 3. Ares trực tiếp cách không một đạo gạt bỏ trường vực lực lượng đánh vào Gaia trên ót. Đem hắn trực tiếp đập choáng trên mặt đất. Cái này ngu ngốc. Một bên khác, Môi Cầu về đến nhà. Trực tiếp xông vào Triệu Diệu trong phòng. Sau đó bỏ lên trên Triệu Diệu giường. Hôm nay Ares cùng Môi Cầu soạt nhiệm vụ soạt rất muộn. Triệu Diệu đã sớm đi ngủ. Nhẹ nhàng ngáy to tiếng theo Triệu Diệu trên thân truyền đến. Môi Cầu cẩn thận từng ly từng tí dùng viên thịt vỗ vỗ Triệu Diệu đầu. Nhẹ nói ra, Triệu Diệu, tỉnh một chút, chúng ta bắt được cái người Nhật Bồn. Triệu Diệu xoay nhúc nhích một chút thân thể. Chưa thức dậy, Môi Cầu lại vỗ vỗ gương mặt của hắn nói ra. Triệu Diệu, mau dậy đi, chúng ta bắt được một cái người Nhật Bồn. Tương đương, Triệu Diệu khe khẽ hừ một tiếng. Đã dùng chăn mền đem đầu che lại. Cái này quỷ lười. Môi Cầu cắn răng, hung hăng nói. Triệu Diệu, đừng giả bộ ngủ. Ta biết ngươi đã tỉnh. Mau tới thứ nguyên túi dạ dày bên trong nhìn một chút. Chúng ta bắt vào tới một cái người Nhật Bồn. Triệu Diệu đương nhiên đã sớm tỉnh. Lấy hắn hiện tại nhạy cảm. Môi Cầu một vào cửa phòng hắn liền biết. Bất quá hắn liền là muốn ngủ. Liền là không nghĩ tới. Cho nên nghe được Môi Cầu nói lời về sau. Hắn như cũ không nhúc nhích đi ngủ. Môi Cầu giận đến lỗ mũi chút giận. Toàn bộ mèo đứng ở Triệu Diệu bị chăn mền che kín trên đầu. Nhanh tỉnh lại. Chúng ta không biết cầm cái kia người Nhật Bồn làm sao bây giờ. Triệu Diệu mơ mơ màng màng. Lại dẫn một tia không kiên nhẫn nói ra. Ta giúp các ngươi đem nhiệm vụ quyền hạn đều mở. Các ngươi đem hắn vòng soạt chính là. Triệu Diệu thuận miệng sau khi nói xong. Liền lại xoay chuyển cả người. Lần nữa đi ngủ. Môi Cầu nhìn đối phương bị cực kỳ chặt chẽ bao vây lại thân thể. Bất đắc dĩ thở ra một hơi. Đi tìm Elizabeth bọn hắn. Môi Cầu đi theo Triệu Diệu lâu như vậy. Nhưng cũng là loáng thoáng biết Triệu Diệu có thể giúp con mèo thăng cấp mạnh lên. Cho đến bây giờ mạnh lên siêu năng mèo ngoại trừ nàng bên ngoài còn có Elizabeth, Matcha, Ares, Lucy cùng Feral mèo. Mà Elizabeth cùng Matcha cũng đều phát giác trong đầu của mình có thể thấy được kinh nghiệm của mình giá trị cùng đẳng cấp. Tiếp lấy nghe xong Môi Cầu nói có khả năng làm nhiệm vụ. Cầm kinh nghiệm, thăng cấp sau tăng lên năng lực. Lập tức đều hứng thú. Lưu lại bánh mật cùng viên viên tiếp tục chơi game. Môi Cầu mang theo Elizabeth cùng Matcha liền muốn đi vào thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Nhưng mà viên viên lại một thanh ngăn cản bọn hắn. Cả giận, ta không tin. Dựa vào cái gì chỉ có các ngươi có thể thăng cấp. Triệu Diệu như thế thương ta. Ta hẳn là cũng có thể thăng cấp. Matcha nhìn chằm chằm viên viên. Thầm nghĩ trong lòng. Cái này phì miêu gần nhất càng ngày càng khoa trương. Thậm chí còn âm thầm thành lập cái gì viên đảng. Đơn giản buồn cười. Ta liền muốn theo trên tinh thần từng chút triệt để đánh tan hắn. Cho hắn biết ai mới là cái nhà này bên trong duy nhất chúa tể. Hắn cười lạnh nói. Người có thể thấy đẳng cấp của mình cùng điểm kinh nghiệm sao? Viên viên gương mặt cứng đờ. Không thể. Matcha nói ra. Cái kia chính là không thể thăng cấp á. Làm sao có thể? Ta tại Triệu Diệu trong lòng trọng yếu như vậy. Làm sao có thể soạt không được kinh nghiệm. Ta gần nhất đều cảm thấy ta ẩn thân năng lực mạnh lên. Nói không chừng liền là thăng cấp. Viên viên không cam lòng nói. Ta nhất định có thể làm nhiệm vụ soạt kinh nghiệm. Ta chỉ là bây giờ còn chưa bị kích phát ra đến. Ta muốn cùng đi làm nhiệm vụ soạt kinh nghiệm. Matcha lắc lắc móng tay của mình. Một mặt khinh thường nhìn xem viên viên. Có thể hay không thăng cấp? Ngươi còn tưởng rằng thật sự là Triệu Diệu có thể quyết định sao? Có thể hay không thăng cấp? Đây là nhưng thật ra là đại biểu một con mèo trời sinh tư chất. Miễn cưỡng không đến, ngươi xem chúng ta có thể thăng cấp mèo. Từng cái đều lại giàu lại sáng lên. Tất cả đều là trăm năm khó gặp mèo mới. Có được vương tư chất. Nói Matcha nhìn về phía Elizabeth cùng Môi Cầu. Cái sau nhất trí gật đầu biểu thị đồng ý. Matcha cười đắc ý. Lớn lối nói. Ngươi vẫn không rõ sao. Lại mập lại xuẩn viên viên a. Đừng nhìn ngươi bây giờ còn có thể cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa trò chơi. Trên thực tế chỉ từ có thể hay không thăng cấp tới nói. Chúng ta ở giữa chênh lệch đã là cách biệt một trời. Là hai thế giới mèo. Đáng giận, Viên Viên một mặt tức giận nhìn xem Mạt Trà. Ta không phục, ta cũng muốn đi làm nhiệm vụ. Được rồi, một bên Môi Cầu không nhịn được nói. Muốn đi liền cùng đi chứ sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế. Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.